Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiến, làm sao có thời gian sai người đến Bắc Quốc bịa đặt? Khả năng lớn là do Sở gia Bắc Quốc làm. Nhưng Sở gia Bắc Quốc đã quy phục mình. Hơn nữa Lộ Thần cũng không tin ông ngoại mình lại sai người tung ra loại lời đồn này. Sở Hùng hiển nhiên rất ủng hộ Sở Ngữ Cầm trở thành nữ nhân của mình. Nếu Sở Ngữ Cầm trở thành nữ nhân của mình, đối với Sở gia Bắc Quốc lại thêm một mối quan hệ. Dù Sở Ngữ Cầm không có quan hệ huyết thống với Sở gia, nhưng nàng dù sao cũng xuất thân từ Sở gia. Tình huống này giống như Lâm Uyển Vân và Lâm gia. Lâm Uyển Vân không có quan hệ huyết thống với Lâm gia, nhưng Lâm Cao Viễn vẫn muốn dùng Lâm Uyển Vân để kết thân với Bắc Vương phủ. Sau một hồi trầm ngâm, Lộ Thần nói với Tần Ngọc Sơn, chuyện này không cần giao cho Cẩm Y vệ điều tra, ngươi tự mình đi một chuyến Sở gia, báo cáo lại với ông ngoại, ông ấy biết phải làm thế nào. Tần Ngọc Sơn đáp, thuộc hạ tuân lệnh, thuộc hạ xin cáo lui. Nói xong, Tần Ngọc Sơn liền quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Tần Ngọc Sơn khuất xa, Lộ Thần thầm nghĩ, sau giờ này Sở gia lại có người tung ra loại lời đồn này, chắc hẳn là Sở gia Giang Nam sai người làm chuyện xấu à? Khả năng lớn là trong Sở gia Bắc Quốc có gián điệp của Sở gia Giang Nam. Thế gia Giang Nam làm như vậy, một mặt là muốn ly gián Bắc Vương phủ và Sở gia Bắc Quốc, một mặt là muốn hủy hoại danh tiếng của hắn. Ngay khi Lộ Thần đang suy nghĩ chuyện này, tiếng nha hoàn lại vang lên, "Vương gia, Lâm thống lĩnh cầu kiến." Suy nghĩ của Lộ Thần bị cắt ngang, hắn nói, "Cho vào." Ngay sau đó, Lâm Uyển Vân, Ban Trang và Chính Chắn bước vào thư phòng. Lộ Thần nhìn Lâm Uyển Vân vẻ mặt giận dữ, cười nói, "Lâm tỷ, ai chọc tỷ giận vậy, sao mặt mày khó coi thế?" Lâm Uyển Vân hỏi, "Ngươi không phải đã hứa sẽ tha cho Dung Dung sao, sao ngươi lại muốn chiếm đoạt thân thể nàng?" Lâm Uyển Vân vốn không muốn tìm Lộ Thần, nhưng nàng nghĩ lại, nếu Trần Uyển Dung không rời khỏi Bắc Vương phủ, nàng làm sao báo thù, làm sao phục quốc? Nghe Lâm Uyển Vân nói vậy, Ngộ Thần nhếch miệng cười, rồi nói, "Xem ra tỷ đã biết hết rồi." Lâm Uyển Vân tiếp tục nói, "Ngươi dù sao cũng là vương gia, sắp làm hoàng đế, sao có thể nói không giữ lời?" Lời Lâm Uyển Vân chưa dứt, thân thể nàng đã mất đi khống chế, bị Lộ Thần một trường hút vào lòng. Lâm Uyển Vân giãy dụa, "Ngươi mau buông ta ra." Lộ Thần ôm thân thể đầy đặn của nàng, thì thầm bên tai nàng, "Ta đâu có nói sẽ không tha cho nàng, nàng tự nguyện làm nữ nhân của ta, tiên tử xinh đẹp như vậy, đàn ông nào không động lòng? Nếu ta không động lòng, ta còn là đàn ông sao?" Lâm Uyển Vân vừa tức vừa buồn bực, "Ngươi..." Ngộ Thần dùng giọng trầm thấp nói, "Uyển Vân, tỷ đến đây trách cứ ta, chẳng phải là vì ghen sao?" Lâm Uyển Vân đỏ mặt, định nói gì đó, nhưng lập tức bị Lộ Thần bịt miệng lại. "Ngô ngô ngô." Lộ Thần cũng lười nói nhiều với nàng, để nàng giận cho đã rồi nói sau, muốn dỗ nàng nguôi giận cũng không khó. Không lâu sau, Tiểu Hoàn ở ngoài thư phòng nghe thấy tiếng Lâm Uyển Vân, nàng lặng lẽ đến mở hé cửa sổ, để gió vào cho Lộ Thần. Một lúc lâu sau, cơn giận của Lâm Uyển Vân hoàn toàn tiêu tan, nàng nằm trên đùi Lộ Thần, dựa vào vai hắn, không nhúc nhích. Đừng nói là hết giận, ngay cả linh hồn nhỏ bé cũng mất đi, nàng hiện giờ làm sao còn có sức lực trách cứ Lộ Thần. Lúc này, Lâm Uyển Vân yếu ớt nói, "Ngươi rốt cuộc muốn làm sao mới chịu thả Dung Dung đi?" Lộ Thần ôm thân thể mềm mại của nàng, thì thầm bên tai nàng, "Nàng phải tự mình nói, chỉ cần nàng sinh cho ta một đứa con, chờ đứa bé đủ 15 tuổi, nàng liền có thể về Huyền Nguyệt Cung." Lâm Uyển Vân nói, "Nàng là cung chủ Huyền Nguyệt Cung, không thể mãi ở Bắc Vương phủ. Nếu để trưởng lão Huyền Nguyệt Cung biết, họ nhất định sẽ tìm nàng. Chẳng lẽ ngươi muốn khai chiến với Huyền Nguyệt Cung sao? Huyền Nguyệt Cung không phải thế lực tầm thường. Tuy ngươi là đại tông sư, nhưng Huyền Nguyệt Cung cũng không thiếu đại tông sư. Dù ngươi và Gia Cát Trọng Quang cùng nhau, cũng không phải đối thủ của những trưởng lão đó." Nghe Lâm Uyển Vân nói vậy, Lộ Thần suy nghĩ một chút. Đúng là vậy, nếu cứ giữ Trần Uyển Dung ở Bắc Vương phủ, vài chục năm không cho nàng về, sẽ dẫn đến những trưởng lão Huyền Nguyệt Cung, thì phiền phức to. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve lưng Lâm Uyển Vân, rồi nói, "Nguyên lai Uyển Vân tỷ đến nhắc nhở ta chuyện này, ta còn tưởng tỷ thật sự đến trách cứ ta, xem ra tỷ vẫn rất quan tâm ta nha." Lâm Uyển Vân khẽ hừ một tiếng, "Ai thèm quan tâm ngươi cái tên háo sắc, háo sắc như vậy, chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp thì không tha, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ thất bại vì đàn bà." Lộ Thần thờ ơ nói, "Tỷ yên tâm, ta không thể nào thất bại vì đàn bà, chỉ có đàn bà thất bại vì ta, tỷ và Dung Dung chẳng phải cũng nằm dưới thân ta sao?" Nghe Lộ Thần nói vậy, Lâm Uyển Vân giận dữ, "Xem như chúng ta xui xẻo, gặp phải ngươi cái tên tiểu hỗn đản này." Đúng lúc đó, Ngộ Thần đột nhiên nghe thấy ngoài sân có tiếng nha hoàn nói chuyện với ai đó. "Sở thống lĩnh, vương gia đang bận, người không nên vào." Sở Thanh Ly nói, "Bận gì chứ?" Nghe thấy là giọng Sở Thanh Ly, khóe miệng Lộ Thần hơi nhếch lên, rồi lớn tiếng nói, "Thanh Ly, và đi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lâm Uyển Vân đang nằm trên người Lộ Thần giật mình, nàng nhỏ giọng giận dữ, ngươi điên rồi. Lộ Thần không để ý đến sự phản đối của nàng. Thấy Lộ Thần đã cho phép, Tiểu Hoàn cũng không nói gì nữa. Nàng nghĩ dù sao Sở Thanh Ly cũng thường xuyên đến thư phòng, thêm một người cũng không sao. Sở Thanh Ly không biết trong thư phòng đã có người, nàng liền đi thẳng vào thư phòng. Nhưng vừa mở cửa thư phòng, nàng liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Lâm Uyển Vân dãy dụa muốn chạy trốn, nhưng bị Lộ Thần đặt lên bàn, hoàn toàn không thể thoát thân. Sở Thanh Ly kinh ngạc nói, ngươi, các ngươi. Lời Sở Thanh Ly chưa dứt, mặt nàng lập tức đỏ lên. Nàng vốn đã biết Lộ Thần và Lâm Uyển Vân có quan hệ, nhưng không ngờ Lộ Thần lại để nàng vào lúc này. Tuy nàng đến đây là để giao dịch với Lộ Thần, nhưng trong này đã có người rồi. Lộ Thần thản nhiên nói, Thanh Ly, mau đóng cửa lại, ngươi muốn cho người ngoài nhìn thấy sao? Nghe vậy, Sở Thanh Ly vội vàng quay người đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa kỹ, Sở Thanh Ly quay đầu trừng mắt nhìn Lộ Thần đầy oán hận. Lộ Thần tiếp tục công việc bận rộn, vừa làm vừa nói, tìm ta có chuyện gì? Sở Thanh Ly liếc nhìn Lâm Uyển Vân đang hấp hối, rồi nói, chúng ta đã giao dịch gần xong rồi, đúng không? Vậy thả tỷ tỷ ta rời khỏi vương phủ đi. Lộ Thần nói, hô, chuyện này à? Ừm, chờ tối, ta lại tìm ngươi nói chuyện. Sở Thanh Ly đáp, vậy ta đi trước, tối nay là lượt tỷ tỷ ta tuần tra, ta sẽ ở phòng, chờ ngươi. Lộ Thần ừ một tiếng, rồi dồn hết tâm trí vào Lâm Uyển Vân. Sở Thanh Ly sắp đi, liếc nhìn Lộ Thần và Lâm Uyển Vân, thầm nghĩ, tên này hôm qua cả đêm không về, giờ lại làm chuyện xấu, chờ tối hắn tìm mình, chắc không còn tâm tư nào khác, hy vọng hắn lúc đó giữ lời, thả tỷ tỷ mình đi. Dù sao gần đây nàng đã nghe được không ít lời đồn về tỷ tỷ mình ở Nhạn Thành, Bắc Quốc, Sở gia. Lúc chạng vạng, ánh chiều nhuộm đỏ đất trời, hồng quang như máu tươi vẩy lên mặt đất. Sở Hùng ngồi trong sân, một bên nhấp chén rượu trắng cao cấp của Bắc Vương phủ, một bên xem xét những tình báo gần đây thu thập được về Giang Nam Sở gia. Dù đã có một bộ phận người Sở gia theo hắn, cháu ngoại của hắn, nhưng lòng hắn vẫn canh cánh Giang Nam Sở gia. Dù sao con bất hiếu của hắn vẫn còn ở Giang Nam. Đọc đến trong tình báo, quân phản loạn liên tiếp thua trận trước đại quân triều đình, Sở Hùng không khỏi thở dài. Hắn đã đoán được kết quả này từ đầu rồi. Dù Giang Nam Thế gia nắm giữ Xuyên Vân cung và Xuyên Vân tiễn những vũ khí lợi hại, nhưng thực lực triều đình vẫn hùng hậu hơn. Hơn nữa, chính là Hạ Hoàng ép Giang Nam Thế gia nổi loạn. Việc hắn giam ép Giang Nam Thế gia nổi loạn chứng tỏ Hạ Hoàng đã chuẩn bị sẵn sàng để dẹp yên họ. Lộ Thư Vân muốn đoạt ngôi báu, đâu dễ dàng như vậy. Ngay khi Sở Hùng đang thở dài, một tên hạ nhân vào viện. Gia chủ, có người cẩm y vệ tìm ngài. Nghe vậy, Sở Hùng sững sờ. Cẩm y vệ? Cẩm y vệ tìm ta làm gì? Chẳng lẽ Lộ Thần có việc tìm ta? Đến Bắc Quốc đã lâu, Sở Hùng cơ bản hiểu rõ cấu trúc chính trị Bắc Quốc, cũng biết sơ lược những người thân cận Bắc Vương. Sở Hùng biết rõ cẩm y vệ là cơ cấu quan trọng nhất bên cạnh Lộ Thần. Việc binh lính cẩm y vệ tìm đến mình, rất có thể là mang theo mệnh lệnh của Lộ Thần. Sở Hùng liền bảo người dưới quyền, mau mời người đó vào. Chốc lát sau, hạ nhân dẫn Tần Ngọc Sơn vào sân nhỏ Sở gia, vào viện. Tần Ngọc Sơn cười nói, vạp qua Sở gia chủ. Thấy là Tần Ngọc Sơn, Sở Hùng lại sững sờ. Tần Ngọc Sơn là chỉ huy sứ cẩm y vệ. Theo hiểu biết của ông, Mai Bắc Vương, người đứng đầu cẩm y vệ chính là chỉ huy sứ. Chỉ huy sứ cẩm y vệ đều rất bận rộn, sao lại tự mình đến Sở gia? Chắc chắn có chuyện lớn. Sở Hùng lập tức có điểm xấu, liền thẳng thắn hỏi, Tần chỉ huy sứ, ngọn gió nào đưa ngài, vị đại hồng nhân bên cạnh vương gia, tới đây? Tần Ngọc Sơn cười đáp, đại hồng nhân gì chứ, ta chỉ là con chó săn mà vương gia nuôi thôi. Nói rồi, Tần Ngọc Sơn liếc nhìn những hạ nhân trong sân, rồi nói, vương gia bảo ta nói chuyện với ngài, nơi này không tiện. Sở Hùng lập tức hiểu ý Tần Ngọc Sơn, liền nói, Tần chỉ huy sứ, mời theo lão phu vào trong. Rồi Sở Hùng dẫn Tần Ngọc Sơn đến thư phòng, đóng cửa lại, hỏi, không biết vương gia có dặn dò gì? Tần Ngọc Sơn lấy ra từ trong tay áo một phần tình báo họ mới thu thập được, nói, không có gì dặn dò, nhưng vương gia bảo ta cho ngài xem phần tình báo này. Sở Hùng tò mò nhận lấy tờ giấy từ tay Tần Ngọc Sơn, chăm chú xem xét. Ông ta lập tức cau mày, sắc mặt trở nên vô cùng u ám. Ông ta không ngờ trong số những người Sở gia theo ông ta đến Bắc Quốc lại có phản đồ. Điều ông lo lắng nhất chính là Sở gia sẽ có phản đồ, họ mới đầu nhập Bắc Vương mà đến Bắc Quốc. Nếu những người Sở gia này phản bội, rất có thể khiến Bắc Vương không tin tưởng Sở gia, thậm chí cho rằng họ không thật lòng đầu quân cho Bắc Quốc, mà có ý đồ khác. Nhưng Sở Hùng cũng nhận ra, Lộ Thần sai Tần Ngọc Sơn tự mình đưa tình báo này đến, mà không công khai, rất có thể muốn để ông tự giải quyết vấn đề phản đồ. Ngộ Thần hiện giờ chưa đến mức nghi ngờ họ chỉ vì một số phản đồ. Sở Hùng liền nói, vẫn xin Tần chỉ huy sứ chuyển lời giúp lão phu với vương gia. Lão phu nhất định sẽ xử lý những kẻ tung tin đồn đó, đồng thời điều tra xem ai là kẻ chủ mưu. Tần Ngọc Sơn đáp, được, tôi không làm phiền nữa. Nói rồi, Tần Ngọc Sơn quay người rời khỏi thư phòng. Sở Hùng vội nói, Tần chỉ huy sứ đi thong thả. Sau khi Tần Ngọc Sơn rời khỏi Sở gia, Sở Hùng lập tức dựa vào tình báo mà Tần Ngọc Sơn cho ông xem để điều tra xem ai là người tung tin đồn. Chỉ trong một canh giờ, Sở Hùng đã tìm ra những kẻ tung tin đồn đó. Nhìn những hạ nhân quỳ trong sân, Sở Hùng tái mặt, hỏi, nói, ai bảo các ngươi làm vậy? Thấy việc bại lộ, mấy hạ nhân vội vàng dập đầu. Gia chủ, tha mạng, tất cả đều do nhị công tử sai khiến, nghe lời người dưới quyền. Sở Hùng không hề ngạc nhiên, ông ta đã sớm đoán được con bất hiếu kia đang giở trò sau lưng. Sở Hồng Phi vẫn luôn nhớ đến Sở Ngữ Cầm, sống muốn sai người đưa Sở Ngữ Cầm về Tô Phong Thành. Chỉ là sau đó thực lực Bắc Vương đột ngột tăng lên, Bắc Quốc trở thành quốc gia có thực lực quân sự mạnh nhất trong các phong quốc, khiến Sở Hồng Phi phải từ bỏ ý định cưỡng ép đưa Sở Ngữ Cầm về Sở gia. Nhưng điều đó không có nghĩa là Sở Hồng Phi đã từ bỏ. Lúc này, vẻ mặt Sở Hùng biến đổi liên tục, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Hiện giờ quân phản loạn Giang Nam đang giao chiến với đại quân triều đình. Sở Hồng Phi, một thành viên của Giang Nam Sở gia, lại không đặt tâm trí vào việc giúp Lộ Thư Vân, mà lại nghĩ cách gây rối ở Bắc Quốc. Sở Hùng hỏi, các ngươi theo lão phu đến Bắc Quốc, có phải cũng là ý hắn? Một hạ nhân quỳ dưới đất vội đáp, đúng vậy, nhị công tử bảo chúng ta ghi nhớ những việc xảy ra ở Bắc Quốc, viết thư báo lại cho hắn. Sở Hùng thở dài, không cần điều tra, chắc chắn là hai anh em Sở gia lợi dụng Sở Hồng Phi, một mặt nghe ngóng tình báo Bắc Quốc, một mặt khác mượn dao giết người, cũng khó trách Sở gia lúc trước dễ dàng đồng ý chia rẽ như vậy. Phản đầu Sở gia, nếu không bị phát hiện, có thể liên tục cung cấp tình báo Bắc Quốc cho Giang Nam Sở gia. Nếu bị phát hiện, Bắc Vương chắc chắn sẽ nghi ngờ Sở gia ở Bắc Quốc. Một khi người cầm quyền nghi ngờ một gia tộc, thì tương lai Sở gia ở Bắc Quốc sẽ không dễ sống. Những quân cờ mà Giang Nam Sở gia cài vào Sở gia ở Bắc Quốc, bất kể làm gì đều ảnh hưởng rất lớn đến Sở gia ở Bắc Quốc. Sở Hùng nghĩ thầm, xem ra mai phải tự mình đến Bắc Vương phủ tạ tội với Lộ Thần mới được. Nghĩ đến đó, Sở Hùng bảo những hộ viện trong sân dẫn mấy người này đi xử lý. Nghe vậy, mấy hạ nhân kia lập tức hoảng sợ, không tự chủ được tiểu tiện. Gia chủ, tha mạng. Lão gia, tha mạng, chúng ta bị ép buộc. Những hộ viện không để ý đến tiếng kêu la của mấy phản đồ đó, trực tiếp lôi họ đi, rồi xử tử họ ở hậu viện Sở gia. Buổi tối, đêm nay sao sáng, trăng sáng như nước. Sau khi xử lý phê duyệt một số công văn, Lộ Thần cảm thấy mệt mỏi. Tối qua thức khuya làm việc mệt nhọc, hôm nay cũng không ngủ. Vừa rồi còn ở thư phòng chiếm hữu Lâm Uyển Vân, rồi lại xử lý chính vụ lâu như vậy. Dù là đại tông sư, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Lộ Thần định về tắm, rồi đến Xuân Thanh Viện ôm cái gối ôm mềm mại mà ngủ. Nhưng lúc này hắn chợt nhớ ra đã hẹn gặp Sở Thanh Ly. Nghĩ vậy, Lộ Thần đứng dậy, duỗi lưng, ngáp một cái, rồi lầm bầm, xem ra đêm nay lại không ngủ được rồi. Nói xong, Lộ Thần rời khỏi thư phòng. Vừa ra khỏi thư phòng, hắn đụng phải Sở Ngữ Cầm đang tuần tra đêm. Thấy Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm sững sờ, rồi quan tâm hỏi, Thần Nhi, sao chàng chưa về nghỉ ngơi? Lộ Thần cười đáp, ta định về ngủ ngay đây. Hiện giờ Sở Ngữ Cầm đối mặt Lộ Thần không còn hoảng sợ như trước. Dù nàng đã đáp ứng hầu hạ Lộ Thần, nhưng Lộ Thần vẫn chưa động đến nàng. Lộ Thần không chủ động, nàng cũng không để việc đó trong lòng. Nàng nghĩ Lộ Thần có nhiều nữ nhân như vậy, hoàn toàn có thể đổi người hầu hạ mỗi ngày, không đến lượt nàng. Đương nhiên, nếu Lộ Thần có yêu cầu, nàng sẽ không từ chối. Chỉ cần tìm cách ngăn Sở Thanh Ly phát hiện là được. Lúc này, Ngộ Thần chợt nghĩ đến điều gì, liền nói với Sở Ngữ Cầm, Sở Di, gần đây nàng có nghe thấy những lời đồn đại về ta không? Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm sững sờ. Nàng đương nhiên biết Lộ Thần nói đến lời đồn đại gì, không phải lời đồn Lộ Thần chiếm đoạt nàng. Bá phụ này, ngay cả di thể cũng không tha sao? Nghĩ đến lời đồn đó, mặt Sở Ngữ Cầm đỏ bừng. Trước kia nàng sợ Lộ Thần động đến mình, cũng vì sợ có lời đồn ảnh hưởng đến danh tiếng của Lộ Thần. Ngộ Thần tương lai muốn làm hoàng đế, không thể có nhiều điểm đen. Sở Ngữ Cầm lúc này nói, Thanh Ly đã nói cho ta biết. Ta, lời đến khóe miệng, Sở Ngữ Cầm muốn nói lại thôi, không biết nên nói gì. Lộ Thần cười nói, Sở Di, ngươi đừng áp lực, mấy ngày nữa những lời đồn này sẽ biến mất, chúng đều là Sở gia lan ra, ông ngoại ta đang xử lý. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm sửng sốt, Sở gia sao lại lan ra những lời đồn này? Sở Ngữ Cầm hỏi, là Giang Nam Sở gia sao? Lộ Thần đáp, điều tra ra là Bắc Quốc Sở gia, nhưng người tung tin đồn đoán chừng là Giang Nam Sở gia trước đây cài vào Bắc Quốc Sở gia làm gián điệp. Sở Ngữ Cầm khẽ thở dài, không nói gì. Lộ Thần nói, Sở Di, ta đi nghỉ trước. Sở Ngữ Cầm đáp, ừm, tốt. Sau đó, Ngộ Thần thẳng đến sân nhỏ của Sở Thanh Ly. Sở Ngữ Cầm đi tuần tra, tiện thể tìm Sở Thanh Ly nói chuyện. Chốc lát sau, Ngộ Thần đến phòng Sở Thanh Ly. Vừa vào phòng, Sở Thanh Ly chưa kịp phản ứng, đã bị Lộ Thần ôm công chúa lên giường, áp xuống dưới thân, nhìn chăm chú nàng. Sở Thanh Ly nhìn Lộ Thần, lạnh lùng nói, mấp gì mà gấp, Tối qua với cung chủ Huyền Nguyệt cung lăn lộn cả đêm, vừa rồi còn ở thư phòng ức hiếp Lâm Uyển Vân, ngươi vội vàng thế có được gì? Ta không tin ngươi còn được. Nghe vậy, Lộ Thần sửng sốt, rồi cười nói, trước kia có con hồ ly tinh hay khiêu khích ta, dạo này nó không dám về vương phủ nữa. Sở Thanh Ly thờ ơ nói, ngươi không dọa được ta, ta, ngô ngô ngô. Sở Thanh Ly chưa nói hết, Lộ Thần đã cúi xuống hôn lên môi Sở Thanh Ly. Thực ra, Sở Thanh Ly không hề muốn khiêu khích Lộ Thần, nàng thật sự thấy Lộ Thần bận rộn suốt ngày đêm, dù là đại tông sư, cũng nên không còn sức lực. Sở Thanh Ly cuối cùng tự gánh hậu quả. Đêm dài, Sở Ngữ Cầm tuần tra nội viện vài vòng, điện trở lại sân ngồi nghỉ. Đúng lúc đó, nàng thấy Bạch Khánh Khánh mặc áo trắng đứng trên nóc nhà, nhìn về phía xa. Sở Ngữ Cầm hiếu kỳ, tối nay không phải Bạch Khánh Khánh trực, sao nàng không về ngủ mà đứng trên nóc nhà làm gì? Sở Ngữ Cầm dùng khinh công, vài bước nhảy lên nóc nhà, đến trước mặt Bạch Khánh Khánh. Tiểu Bạch, tối nay không phải ngươi trực mà, sao ngươi không về phòng ngủ? Nghe Sở Ngữ Cầm hỏi, Bạch Khánh Khánh mặt không đổi sắc đáp, ngủ không được. Cái này, Sở Ngữ Cầm tò mò hỏi, ngươi có tâm sự gì sao? Nói ra xem, nói không chừng sẽ thấy dễ chịu hơn. Sở Ngữ Cầm nghĩ, Bạch Khánh Khánh từ nhỏ không có cảm xúc, lý thuyết ra nàng không có chuyện phiền lòng, sao lại ngủ không được? Điều này khiến Sở Ngữ Cầm thấy kỳ quái. Bạch Khánh Khánh nói, không có tâm sự, chỉ là ngủ không được. Sở Ngữ Cầm ngây người, không có tâm sự sao lại ngủ không được? Nhưng nàng không truy vấn nữa, ai cũng có bí mật, Bạch Khánh Khánh cũng không ngoại lệ, nàng không muốn nói thì thôi. Lúc này, Sở Ngữ Cầm cũng nhìn theo hướng Bạch Khánh Khánh đang nhìn, nghĩ Bạch Khánh Khánh ngủ không được, vậy mình ngồi trên nóc nhà cùng nàng một lát. Đang lúc Sở Ngữ Cầm nghĩ vậy, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng động vật giao phối. Nghe thấy tiếng này, Sở Ngữ Cầm không để ý lắm, ở vương phủ tiếng này rất bình thường, nàng mỗi tối tuần tra hầu như đều nghe thấy. Ai phát ra tiếng này? Rõ như ban ngày, ngoài tên tiểu bại hoại kia ra còn có ai nữa? Sở Ngữ Cầm không định đi tìm nguồn âm thanh, nàng tiếp tục đứng trên nóc nhà cùng Bạch Khánh Khánh hóng gió. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ sau, tiếng động trong nội viện càng lúc càng lớn. Sở Ngữ Cầm đột nhiên thấy không đúng, tuy nàng thường nghe thấy tiếng này trong vương phủ, nhưng không biết sao, nàng cảm thấy tiếng này hơi giống tiếng Sở Thanh Ly. Nàng và các thiếp của Lộ Thần ở cùng nhau lâu, nên rất quen thuộc giọng của họ. Dù giọng họ khi rên rỉ có khác, nhưng vẫn có thể nghe ra khác biệt. Giọng trong vương phủ lúc này dường như không phải giọng các thiếp của Lộ Thần. Sở Ngữ Cầm quay đầu nhìn Bạch Khánh Khánh, rồi nói, Tiểu Bạch, ta đi tuần tra trước. Bạch Khánh Khánh mặt không đổi sắc đáp, ừm. Sở Ngữ Cầm nhảy xuống nóc nhà, theo hướng âm thanh tìm đến. Kết quả nàng đi đến cửa viện mình, Sở Ngữ Cầm sửng sốt. Lúc này giọng Sở Thanh Ly càng lớn hơn, Sở Ngữ Cầm đột nhiên hiểu ra, dạo này Sở Thanh Ly luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, nàng chắc chắn lại bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Nghĩ vậy, Sở Ngữ Cầm vội chạy đến phòng Sở Thanh Ly, rất nhanh đến cửa phòng nàng. Lúc này giọng Sở Thanh Ly càng kỳ lạ hơn, a, à, Sở Ngữ Cầm cho rằng Sở Thanh Ly tẩu hỏa nhập ma rất nghiêm trọng, trong tình thế cấp bách, nàng không do dự đẩy cửa vào. Thanh Ly, không sao chứ? Cố lên, ta đi. Sở Ngữ Cầm chưa nói hết, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Nàng sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn hai người trong phòng. Nàng định nói ta đi gọi Thần Nhi đến, kết quả đến xem, cần gì gọi Lộ Thần, Lộ Thần đang ở trong phòng này mà. Sở Thanh Ly trong thoáng chốc tỉnh táo lại, thấy Sở Ngữ Cầm xông vào, nàng khẩn trương tột độ, nhất thời ngây người. Sở Thanh Ly bình tĩnh lại, vẻ mặt rối rắm, nàng vội nói, tỷ tỷ, nghe ta giải thích, không phải như ngươi. Ai? Thấy cảnh này, Ngộ Thần không vì Sở Ngữ Cầm xâm nhập mà dừng lại. Hắn thấy Sở Thanh Ly muốn chạy, liền đè nàng lại, không cho nàng trốn. Thấy Lộ Thần làm chuyện xấu trước mặt mình, Sở Ngữ Cầm mặt đỏ bừng, rồi lui ra. Thần Nhi, các ngươi bận trước đi, ta lát nữa lại đến. Sở Ngữ Cầm rời phòng. Sở Thanh Ly vừa thẹn vừa giận, nàng quay lại mắng Lộ Thần, ngươi, hỗn đản. Lộ Thần mặc kệ nàng, dù sao chuyện đã bại lộ, tiện thể dùng cơ hội này với Sở Ngữ Cầm ngả bài. Sở Thanh Ly tiếp tục dãy dụa, nàng càng dãy dụa, càng kích thích lửa giận trong lòng Lộ Thần. Cuối cùng vẫn là Sở Thanh Ly tự gánh hậu quả. Sở Ngữ Cầm rời phòng, đầu óc trống rỗng, nàng vẫn tưởng Sở Thanh Ly mỗi lần phát ra tiếng trong phòng là vì tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí lần trước Lộ Thần xuất hiện trong phòng nàng, nàng cũng không phát hiện chuyện của hai người họ. Kết quả giờ thì, chuyện gì mà tẩu hỏa nhập ma? Rõ ràng là tên tiểu bại hoại kia đã ăn sạch Sở Thanh Ly. Nghĩ vậy, Lộ Thần đã không chỉ một lần làm chuyện xấu với Sở Thanh Ly rồi. Nghĩ đến nó, Sở Ngữ Cầm hơi tức giận. Nàng từng đề nghị rời Sở Thanh Ly khỏi Bắc Vương phủ, hắn có vẻ không muốn. Nàng tưởng Lộ Thần lo lắng Sở Thanh Ly tẩu hỏa nhập ma không có người chữa trị, không ngờ hắn lại có tâm tư này, luyện công tẩu hỏa nhập ma. Cái cớ hay thật, nghe tiếng ầm ĩ trong phòng vẫn không ngừng. Sở Ngữ Cầm nhếch miệng, đã bị nàng phát hiện rồi. Tên tiểu bại hoại này vẫn làm chuyện xấu, không hề để ý, Không trách Sở Thanh Ly tẩu hỏa nhập ma mãi không khỏi, để Lộ Thần chữa trị như vậy. Khỏi mới là lạ. Nghĩ đến đó, Sừng Lữ Cầm thở dài. Nàng thực ra đã sớm đoán Lộ Thần có ý với Sở Thanh Ly. Sớm muộn gì Lộ Thần cũng sẽ ra tay với Sở Thanh Ly. Chỉ không ngờ Lộ Thần lại lén lút làm chuyện xấu với Sở Thanh Ly. Thấy Lộ Thần không hề quan tâm bị phát hiện, hắn hẳn là định ngả bài luôn rồi. Sở Nữ Cầm đến ngồi trong đình nhỏ, cho họ đến tìm mình ngả bài. Sở Nữ Cầm cho rằng Lộ Thần và Sở Thanh Ly sẽ sớm tìm đến mình để giải thích mọi chuyện. Dù sao chuyện của hai người đã bại lộ, hơn nữa còn bị chính mình bắt gặp. Tóm lại là thế. Nhưng điều Sở Nữ Cầm không ngờ tới là, nàng ngồi trong đình chờ đến hai canh giờ, trời sắp sáng, hai người kia vẫn chưa ra khỏi phòng. Nàng chỉ nghe thấy tiếng Sở Thanh Ly ngày càng kỳ lạ. Hơn nữa nàng cũng nghe ra Sở Thanh Ly đang cố gắng kìm nén tiếng nói của mình, nhưng vẫn không thể khống chế được. Điều này khiến Sở Ngữ Cầm hơi im lặng. Tiểu nha đầu này quả thực là không chịu buông tha đúng không? Thực ra, không phải Lộ Thần có tâm lý biến thái gì, mà là hắn cố ý làm vậy. Hắn là đại tông sư, đương nhiên có thể cảm nhận được Sở Ngữ Cầm đang ngồi chờ họ ở ngoài đình, nhưng họ không thể cứ thế ra ngoài, bởi vì hắn muốn hoàn toàn phá vỡ lòng tự trọng của Sở Thanh Ly, để nàng sau này không dám chống đối hắn và Sở Ngữ Cầm nữa. Hiệu quả thế nào, rất nhanh sẽ biết. Sáng sớm, ánh nắng chiếu xuống đất, Sở Ngữ Cầm ngồi trong đình, mặt đỏ bừng, cảm thấy thân thể hơi khó chịu. Tên đầu hư hỏng này, quả thật hành hạ người ta. Mặt trời đã lên rồi mà vẫn chưa thả Sở Thanh Ly ra. Ngay khi Sở Ngữ Cầm định đi sắp xếp việc phòng thủ trong phủ, cửa phòng Sở Thanh Ly cuối cùng cũng mở ra. Lộ Thần tươi cười bước ra khỏi phòng, còn Sở Thanh Ly phía sau hắn, mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng Sở Ngữ Cầm. Nghĩ Nhân Băng Sơn ngày thường, lúc này lại giống như đứa trẻ phạm lỗi. Thấy Sở Ngữ Cầm trong đình, Lộ Thần cười chào. Sở Di, sáng tốt lành. Sở Ngữ Cầm tức giận liếc Lộ Thần một cái, rồi ánh mắt dừng trên người Sở Thanh Ly đang đứng sau lưng hắn. Sở Ngữ Cầm hừ lạnh một tiếng. Nghe tiếng hừ lạnh của Sở Ngữ Cầm, thân thể mềm mại của Sở Thanh Ly run lên. Sở Ngữ Cầm lạnh lùng nói, tốt một màn tẩu hỏa nhập ma, ta cứ tưởng ai lại luyện công mà tẩu hỏa nhập ma suốt đêm như vậy. Thanh Ly, ngươi nói cho ta biết, ngươi nhập ma gì thế? Nghe vậy, Sở Thanh Ly hoảng hốt nói, tỷ, tỷ, con có nỗi khổ tâm. Con. Sở Thanh Ly chưa nói hết câu đã bị Sở Ngữ Cầm cắt ngang. Nỗi khổ tâm? Nỗi khổ gì? Ngươi cứ việc nói với tỷ tỷ, ta muốn xem nỗi khổ nào lại khiến ngươi bị ta bắt gặp, còn không chịu ra cả đêm. Con. Sở Thanh Ly hiện giờ hận chết Lộ Thần tên đồ hư hỏng này. Tối qua nàng định ra ngoài, nhưng Lộ Thần lại gắt lao giữ chặt nàng, không cho nàng rời phòng. Nàng biết làm sao đây? Công lực của nàng bị phong bế, lại thêm Lộ Thần là đại tông sư, trước mặt hắn nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối. Sở Ngữ Cầm tiếp tục nói, Thanh Ly, tỷ tỷ vẫn tưởng ngươi ngăn cản tỷ tỷ hầu hạ thần nhi là vì tỷ tỷ, không ngờ ngươi lại bò lên giường thần nhi. Chẳng lẽ ngươi ngăn cản tỷ tỷ hầu hạ thần nhi cũng là vì muốn độc chiếm hắn? Sở Thanh Ly vội nói, tỷ tỷ, không phải vậy, con là vì cứu tỷ. Sở Ngữ Cầm cười lạnh, vì cứu ta mà bò lên giường thần nhi, cái cớ này cũng chẳng khác gì luyện công tẩu hỏa nhập ma. Sở Thanh Ly không biết giải thích thế nào, nàng liền nhìn về phía Lộ Thần rồi nói, vương gia, người mau giúp ta giải thích đi, chúng ta đã giao dịch đủ số lần rồi, người phải giữ lời hứa. Nghe vậy, Lộ Thần cười nói, giao dịch? Giao dịch gì? Ta làm sao biết có giao dịch gì? Người ở cùng ta, chẳng phải là thèm muốn thân thể ta sao? Thấy Lộ Thần lại chối bay, Sở Thanh Ly tức giận. Ngươi, bỉ ổi, Lộ Thần nói với Sở Ngữ Cầm. Sở Di, ta và Thanh Ly là thật lòng yêu nhau. Tối qua người ngồi ngoài đình cả đêm, hẳn cũng đã hiểu. Nếu chúng ta không yêu nhau thật lòng, nào sẽ không phát ra những âm thanh như vậy. Sở Thanh Ly vừa xấu hổ vừa tức giận. Nàng giận dữ nói, ngươi hỗn đản, cay yêu ngươi thật lòng. Sở Ngữ Cầm lại hừ lạnh một tiếng, thật lòng yêu nhau. Thanh Ly, tỷ tỷ nhìn nhầm ngươi rồi, không ngờ ngươi lại là người như vậy. Nói xong, Sở Ngữ Cầm đứng dậy, định rời khỏi sân nhỏ. Thấy vậy, Sở Thanh Ly hoảng sợ, nếu hôm nay không giải thích rõ ràng, Sở Ngữ Cầm nhất định sẽ cho rằng nàng tình nguyện làm thiếp của Lộ Thần, và việc ngăn cản hai người họ cũng là vì muốn chiếm lấy Lộ Thần. Sở Thanh Ly vội chạy đến trước mặt Sở Ngữ Cầm, tỷ tỷ, người nghe con giải thích, con đều bị ép buộc, đều là tên hỗn đản kia ép buộc con. Tỷ tỷ, người đừng nghe hắn nói bậy. Rất nhanh, Sở Thanh Ly giữ chặt tay Sở Ngữ Cầm, không cho nàng rời đi. Sở Ngữ Cầm dừng bước, lạnh lùng nói, tét buộc, ta không thấy ai bị ép buộc lại phát ra tiếng vui sướng. Con. Sở Thanh Ly không biết giải thích thế nào, chuyện này ai có thể khống chế được, lại thêm Lộ Thần nhiều thủ đoạn như vậy, nàng làm sao có thể không phát ra tiếng động, đều tại tên hỗn đản đáng chết kia. Giờ phải làm sao, nàng phải giải thích thế nào đây? Sở Ngữ Cầm quay đầu nhìn Lộ Thần, rồi lạnh lùng hỏi, thần nhi, Thanh Ly trước khi vào vương phủ vẫn trong sạch, chưa từng có hôn ước với ai, giờ ngươi làm với nàng như vậy, ngươi định làm thế nào? Lộ Thần đáp, nếu đã thành phu thê, ta đương nhiên sẽ nạp nàng làm thiếp, cưới nàng vào vương phủ. Nghe vậy, Sở Thanh Ly tức giận nói, ai muốn gả cho tên hỗn đản này? Sở Ngữ Cầm quát, im miệng. A, Sở Thanh Ly lập tức im miệng. Nàng chưa từng thấy Sở Ngữ Cầm nổi giận như vậy. Xem ra tỷ tỷ nàng là thật sự giận rồi. Xong rồi, nàng phải giải thích thế nào để tỷ tỷ tin lời nàng nói đây? Sở Ngữ Cầm tiếp tục nói với Lộ Thần, Thần Nhi, đã ngươi định nạp nàng làm thiếp, thì cứ đàng hoàng đến Sở gia cầu hôn, đừng lén lút. Lộ Thần cười nói, Sở Di nói đúng, ta ngày mai sẽ đến Sở gia cầu hôn. Sở Thanh Ly trên danh nghĩa vẫn là người Sở gia, tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng nếu Lộ Thần múa danh chính ngôn thuận nạp Sở Thanh Ly làm thiếp, tốt nhất là trực tiếp đến Sở gia cầu hôn. Sở Ngữ Cầm nhìn Sở Thanh Ly nói, Thanh Ly, ngươi làm tỷ tỷ rất thất vọng. Nói xong, Sở Ngữ Cầm hất tay Sở Thanh Ly ra, rồi đi thẳng khỏi sân nhỏ. Thấy bóng lưng Sở Ngữ Cầm rời đi, Sở Thanh Ly như chết lặng, thân thể mềm nhũn, sắp ngã xuống đất. Lộ Thần liền ôm lấy eo nàng. Bị Lộ Thần ôm như vậy, Sở Thanh Ly tức giận bùng nổ. Nàng dãy dụa nói, đều tại tên hỗn đản này, ngươi thả ta ra, ngươi là đồ phản bội, ta liều mạng với ngươi. Lộ Thần ôm chặt eo Sở Thanh Ly, dù Sở Thanh Ly có dãy dụa thế nào cũng vô ích, công lực của nàng bị phong bế, căn bản không thoát được. Lộ Thần cười nói, dù sao Sở Di đã thấy chuyện của chúng ta, ngươi cũng không giải thích được gì, ngươi cứ ngoan ngoãn gả cho ta, làm thiếp ta đi. Sở Thanh Ly lạnh giọng nói, ngươi nằm mơ, ta sẽ để tỷ tỷ lột mặt nạ giả dối của ngươi, ta nhất định sẽ cho nàng biết ngươi là loại nam nhân gì. Lộ Thần thì thầm bên tai nàng, ngươi càng làm như vậy, Sở Di càng cho rằng ngươi muốn độc chiếm ta, nên mới tìm cách bôi nhọ thanh danh ta. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Thanh Ly sửng sốt, giờ phải làm sao? Nếu không tìm cách ngăn cản họ ở bên nhau, Lộ Thần và Sở Ngữ Cầm chẳng phải sẽ làm chuyện đại nghịch bất đạo? Nhưng nếu nàng cứ ngang nhiên chen vào, tỷ tỷ nàng nhất định sẽ cho rằng nàng vì tư lợi. Đáng giận, tên đồ hư hỏng này từ đầu đến cuối không tính toán giữ lời hứa. Sở Thanh Ly nói, là vương gia mà lại không giữ lời như vậy, người không có chút lương tâm nào sao? Lộ Thần cười lớn, lương tâm, chính ngươi quên mất số lần giao dịch của chúng ta, đủ thấy ngươi căn bản không có ý định giao dịch với ta. Chính ngươi không để ý, ta cần gì phải giữ lời hứa ban đầu? Ngươi, Sở Thanh Ly câm nín. Quả thực, nàng đã quên mất mình đã giao dịch bao nhiêu lần, làm sao còn có thể mở miệng yêu cầu Lộ Thần tuân thủ thỏa thuận. Sở Thanh Ly liền nói, ta không nghe ngươi nói linh tinh, mau thả ta ra. Nói xong, Sở Thanh Ly lại dãy dụ. Lúc này, Lộ Thần nói, ngươi có nghĩ rằng, nếu ngươi vào Bắc Vương Phủ, ngươi có thể luôn giám sát tỷ tỷ ngươi và ta, nếu ta làm điều gì bất chính với tỷ tỷ ngươi, ngươi cũng có thể lập tức phát hiện. Trước đây, ngươi chỉ là một thống lĩnh nội viện của Vương Phủ, rất nhiều nơi không thể đi, hành động bị hạn chế. Nếu chờ ngươi gả cho ta, ngươi là thiếp của ta, đến lúc đó ngươi muốn đi đâu thì đi, có thể dễ dàng giám sát ta và tỷ tỷ ngươi hơn. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Thanh Ly sững sờ. Nàng lại thấy Lộ Thần nói rất có lý. Dù sao chuyện của nàng và Lộ Thần đã bị tỷ tỷ phát hiện, bây giờ nói gì cũng vô ích, không bằng trực tiếp là cho Lộ Thần. Sở Thanh Ly liền nói, được, ta gả cho ngươi. Thấy Sở Thanh Ly đồng ý, Lộ Thần không nói gì thêm. Sở Thanh Ly quả thực là bị chính mình đánh choáng váng đầu. Lập tức, Lộ Thần buông Sở Thanh Ly ra. Đã ngươi đã đồng ý, vậy mấy ngày nay ngươi chuẩn bị đi. Mấy ngày nữa ta sẽ đón ngươi về làm thiếp. Ta đi an ủi tỷ tỷ ngươi trước, để nàng đừng giận ngươi. Nói xong, Lộ Thần đi về phía cửa sân. Nhìn bóng lưng Lộ Thần rời đi, không hiểu sao, Sở Thanh Ly lại cảm thấy mình bị Lộ Thần lừa gạt. Lộ Thần vừa rời khỏi sân nhỏ, một nha hoàn đến trước mặt hắn nói, vương gia, gia chủ Sở gia cầu kiến. Lộ Thần nói, để hắn đến thư phòng chờ ta, ta phải tắm rửa trước đã. Hắn tối qua hoạt động cả đêm, bây giờ toàn thân mùi rất nặng, trong tình trạng này chắc chắn không thể nói chuyện với người khác. Sau đó, Lộ Thần trở về chính viện tắm rửa, sửa soạn một chút, rồi đến thư phòng. Vừa đến thư phòng, Sở Hùng liền bước lên nói, bái kiến vương gia. Lộ Thần vội đỡ lấy vai Sở Hùng nói, ông ngoại, ta đã nói với ngài bao nhiêu lần rồi, không có người ngoài thì không cần hành lễ với ta, ta không có cứng nhắc như vậy. Sở Hùng lập tức nói, lễ không thể bỏ, dù sao ngài cũng là vương gia. Lộ Thần hỏi, ông ngoại lần này đến tìm ta, phải chăng là vì những lời đồn đại ở Bắc Quốc kia? Sở Hùng lập tức nói, là lão phu không quản tốt người Sở gia, xin lỗi vương gia, lão phu đã xử lý hết những kẻ lan truyền lời đồn đó, đồng thời cũng đã tra ra được chủ mưu phía sau. Lộ Thần cười hỏi, ông ngoại, chủ mưu phía sau phải chăng là cữu cữu của ta? Lộ Thần đã sớm biết qua Cẩm Y vệ rằng Sở Hồng Phi có ý với Sở Ngữ Cầm. Tuy Lộ Thần không để Cẩm Y vệ tiếp tục điều tra chuyện lời đồn, nhưng mà lời đồn lại xuất hiện vào lúc này, rất có thể là do Sở Hồng Phi. Sở Hùng thở dài nói, là lão phu quản giáo không nghiêm, mới dưỡng ra một đứa con bất hiếu như vậy. Lộ Thần nói, ông ngoạn yên tâm, chuyện này ta không để trong lòng. Vừa hay ngài đã đến, ta có chuyện muốn nhờ ngài. Sở Hồng nói, ngươi nói đi, chỉ cần Sở gia chúng ta làm được, chúng ta nhất định sẽ hết sức. Lộ Thần liền nói, ta định để Sở gia Bắc Quốc làm nhà mẹ đẻ của Sở Di và Thanh Ly, rồi đưa hai người họ đến Bắc Vương phủ. Nghe vậy, Sở Hồng sững sờ, nhưng rất nhanh ông ta lấy lại tinh thần, hiểu lời Lộ Thần nói có ý gì. Nếu muốn Sở Thanh Ly gả tới thì dễ dàng, nhưng thân phận Sở Ngữ Cầm khác. Sở Ngữ Cầm từng có hôn ước với vương gia, tuy chưa gả thì chồng tương lai bị độc chết, nhưng trên danh nghĩa nàng vẫn là vợ của người đó. Lộ Thần muốn cưới Sở Ngữ Cầm, nhất định phải trước hết để Sở Ngữ Cầm giải trừ quan hệ với vương gia. Hôn ước ban đầu do Sở Hùng quyết định, vừa hay Sở Hùng đang ở Bắc Quốc, vậy thì để Sở Hùng thay Sở Ngữ Cầm giải trừ hôn ước với vương gia, hối hôn thôi. Bây giờ vương gia đã là phản tặc, hối hôn cũng chẳng sao. Sở Hùng lập tức nói, ta hiểu rồi, mấy ngày nữa lão phu sẽ sai người đến Giang Nam từ hôn. Lộ Thần nói, không cần phiền phức như vậy, ông ngoại viết sẵn thư từ hôn đi, khi nào cần ta sẽ sai người đến Sở phủ lấy. Sở Hùng nói, được rồi, lát nữa lão phu về sẽ viết thư từ hôn. Đúng lúc Lộ Thần định nói tiếp thì ngoài cửa có tiếng nha hoàn. Vương gia, phu nhân Sở gia cầu kiến. Nghe nha hoàn nói vậy, Sở Hùng nhận ra Lộ Thần có lẽ còn có việc bận, liền vội nói, vương gia, nếu không có việc gì, lão phu về trước đây. Lộ Thần nói, ông ngoại cứ thong thả, ta sẽ không tiễn. Sở Hùng nói, lão phu cáo lui. Lập tức Sở Hùng rời khỏi thư phòng. Vừa ra khỏi thư phòng thì gặp Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm thấy Sở Hùng từ thư phòng Lộ Thần đi ra, sững sờ. Nàng không ngờ sáng sớm Sở Hùng đã đến tìm Lộ Thần. Sở Ngữ Cầm trong lòng hơi tò mò, sống như vậy Sở Hùng tìm Lộ Thần vì chuyện gì? Thấy Sở Ngữ Cầm, Sở Hùng nở nụ cười hiền lành. Ông ta cười nói với Sở Ngữ Cầm, Nữ Cầm, những năm này vất vả con rồi. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm ngơ ngác. Sở Hùng sao lại đột nhiên nói vậy? Sở Ngữ Cầm bối rối hỏi, nghĩa phụ, người nói gì vậy? Sở Hùng nói, không có gì, không có gì, ta không làm phiền các con nữa. Nói xong, Sở Hùng rời khỏi sân nhỏ. Nhìn bóng lưng Sở Hùng rời đi, Sở Ngữ Cầm đột nhiên có một linh cảm xấu. Sở Ngữ Cầm không nghĩ nhiều, nàng trực tiếp vào thư phòng, rồi theo bản năng đóng cửa lại, quay đầu nhìn Lộ Thần nói, thần nhi, vừa rồi con và ngoại công nói chuyện gì? Ông ấy trông rất vui vẻ. Lộ Thần cười đáp, không có gì, mấy ngày nữa con sẽ biết. Nói xong, Lộ Thần đến trước mặt Sở Ngữ Cầm, không do dự ôm lấy thân thể mềm mại của Sở Ngữ Cầm. Bị Lộ Thần ôm như vậy, Sở Ngữ Cầm tim đập nhanh hơn, mặt đỏ lên. Lộ Thần không làm gì khác, chỉ ôm Sở Ngữ Cầm. Sở Di, vừa rồi tỷ diễn rất giống, Thanh Nghi quả thật tưởng tỷ giận nàng. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm nhìn Lộ Thần một cái, rồi nói, con còn không biết xấu hổ mà nhắc chuyện này với ta. Con tiểu bại hoại, đã sớm ăn xong lau sạch Thanh Ly rồi, sao không nói với ta? Ta còn tưởng nàng luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, làm ta lo lắng suốt ngày. Lộ Thần cười đáp, trước kia không phải thời cơ chưa tới sao? Sở Ngữ Cầm hỏi, vậy kế tiếp con định làm sao? Lộ Thần thì thầm bên tai Sở Ngữ Cầm, kế tiếp đương nhiên là đón hai đại mỹ nhân về nhà, xin con đẻ cái cho ta. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng hơn, nàng lập tức nói, không được, bây giờ những lời đồn đại đó rất bất lợi cho con. Ta có thể hầu hạ con, xin con cho con cũng được, nhưng con không thể cưới ta, là một người phụ nữ. Trong lòng Sở Ngữ Cầm thực ra cũng muốn quang minh chính đại gả cho một người đàn ông, nhưng thân phận Lộ Thần đặc biệt, hắn là vương gia, lại là người tương lai sẽ làm hoàng đế. Hắn không thể có vết nhơ, nàng tình nguyện thiệt thòi mình, cả đời âm thầm bảo vệ Lộ Thần, cũng không muốn vì nàng mà khiến Lộ Thần bị dân chúng chỉ trích. Lộ Thần thản nhiên nói, ta biết con đang lo lắng gì, yên tâm đi, rất nhanh những lời đồn đại đó sẽ biến mất. Thấy Lộ Thần tự tin như vậy, Sở Ngữ Cầm tò mò hỏi, thật sao, con định làm gì? Lộ Thần nói, cái này tạm thời không thể nói cho con, đến lúc đó con sẽ biết. Thấy Lộ Thần bí hiểm như vậy, Sở Ngữ Cầm cũng không hỏi thêm nữa. Đã Lộ Thần nói có thể dẹp bỏ lời đồn, thì hắn chắc chắn có cách. Nhưng nếu hắn thật sự dẹp bỏ lời đồn, vậy mình có nên gả cho hắn không? Nghĩ đến vấn đề này, Sở Ngữ Cầm trong lòng vô cùng hỗn loạn. Lộ Thần lại là con của tỷ tỷ Sở Nguyệt, tuy trong lòng vẫn còn chút do dự, nhưng rất nhanh Sở Ngữ Cầm đã nguôi ngoai. Sở Nguyệt chỉ bảo nàng chiếu cố Lộ Thần, cũng không bảo nàng phải chiếu cố Lộ Thần thế nào. Hơn nữa hồi nhỏ Sở Nguyệt cũng đã nói muốn gả mình cho Lộ Thần, để nàng cả đời hầu hạ Lộ Thần. Nếu Lộ Thần thật sự có thể dẹp bỏ lời đồn, gả cho hắn cũng không sao. Sở Ngữ Cầm càng nghĩ càng đỏ mặt, thân thể càng ngày càng nóng, lại nghĩ đến cảnh tượng tối qua, Sở Ngữ Cầm cảm thấy cả người mình trở nên kỳ lạ. Lộ Thần đương nhiên cũng nhận ra sự khác thường của Sở Ngữ Cầm, nhưng Lộ Thần đã liên tục chiến đấu hai ngày, thực sự không có tâm trạng. Lộ Thần liền nói, Sở Di, ta lát nữa còn có việc, con đi làm việc của con trước đi. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm lập tức tỉnh táo lại, nàng liền nói, a, được rồi, Di sẽ không quấy rầy con. Sau đó, Sở Ngữ Cầm nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Nàng sợ mình ở lại lâu hơn nữa sẽ xấu hổ. Chờ Sở Ngữ Cầm rời khỏi thư phòng, Lộ Thần lại ngáp dài. Bận rộn hai ngày, Lộ Thần cảm thấy thân thể vô cùng mệt mỏi. Không được, phải ngủ một lát mới được. Nghĩ vậy, Lộ Thần bước ra thư phòng, nói với nha hoàn đứng ở cửa, báo cho binh lính cầm y vệ đang trực, bảo Đông Phương Long Nguyệt đến thư phòng của bản vương sau giữa trưa. Dạ, vương gia. Dặn dò xong nha hoàn, Lộ Thần đi thẳng đến Xuân Thanh Viện. Khi hắn đến Xuân Thanh Viện, Gia Luật Nam Yên đang định đi điện chính, thấy Lộ Thần bước vào, nàng hơi sững sờ. Lộ Thần cười nói, nương tử dậy sớm thế. Gia Luật Nam Yên nhìn Lộ Thần đầy nghi ngờ. Lộ Thần sáng sớm tìm đến, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Tên tiểu nhân này mỗi lần đến Xuân Thanh Viện, khả năng lớn là muốn làm chuyện xấu với nàng. Thiếp thân gặp qua vương gia. Lộ Thần đến bên Gia Luật Nam Yên, ôm nàng vào lòng, thân thể mềm mại ấm áp như bông, rồi ôm Gia Luật Nam Yên đi về phía giường. Hắn nói, hai ngày nay ta ngủ không được ngon, phiền nữ tử làm gối ôm cho ta. Gia Luật Nam Yên đáp, hầu hạ vương gia là phúc phận của thiếp thân, không nói thêm gì. Đến bên giường, Gia Luật Nam Yên bắt đầu cởi áo cởi dây lưng cho Lộ Thần. Dù chỉ là ngủ, nhưng nàng biết thói quen của Lộ Thần, lúc ngủ thích tự do thoải mái, không mặc quần áo. Thân thể áp sát nhau để Lộ Thần cảm nhận được hơi ấm của nàng. Sau khi cả hai nằm xuống giường, Lộ Thần ôm chặt eo Gia Luật Nam Yên, dựa vào người nàng, rất nhanh chìm vào giấc ngủ ngon lành. Thấy Lộ Thần ngủ say, Gia Luật Nam Yên khẽ cúi đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh. Nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lộ Thần, nàng không kìm được mỉm cười. Trước kia khi nàng đến Bắc Vương phủ, lo lắng đủ điều, sợ Bắc Vương sẽ đối xử thô bạo với mình. Nhưng giờ nhìn lại, những lo lắng ấy đều là thừa. Lộ Thần có phần thô bạo, nhưng bản thân hắn biết tiên thuật, nên nàng chưa từng cảm thấy khó chịu. Dù nàng không có quyền lực như ở bộ lạc Thiên Lang Vương, nhưng ở Bắc Vương phủ, nàng được nhiều thứ hơn. Chẳng hạn như cuộc sống nàng mong muốn, hạnh phúc nàng khao khát, những điều nàng sống trên thảo nguyên sẽ không bao giờ có được. Ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ, dọi lên mặt Lộ Thần. Lộ Thần vô thức nhí mày. Thấy vậy, Gia Luật Nam Yên lập tức giơ tay che bớt ánh nắng chiếu thẳng vào mắt Lộ Thần. Nhìn Lộ Thần ngủ say giấc, Gia Luật Nam Yên thầm nghĩ, giá mà cuộc sống này cứ mãi kéo dài như thế. Gia Luật Nam Yên hiểu rõ, dã tâm của Lộ Thần chắc chắn không chỉ là làm một phiên vương, tương lai hắn nhất định sẽ trở thành hoàng đế. Nếu một ngày kia Lộ Thần lên ngôi, thê thiếp của hắn sẽ nhiều hơn, liệu lúc đó hắn có còn sủng ái nàng như bây giờ không? Thật khó nói. Huống hồ người sẽ thay đổi, từ cổ đến nay đế vương ít ai giữ được tấm lòng son sắt. Khi Lộ Thần lên ngôi, tâm tính của hắn có lẽ sẽ thay đổi rất lớn. Liệu hắn có còn đối xử với nàng như hiện tại không? Ai mà biết được. Nghĩ đến đó, Gia Luật Nam Yên không khỏi lo lắng. Lộ Thần ôm Gia Luật Nam Yên ngủ cả buổi sáng. Lúc này, Đông Phương Long Nguyệt đã đến thư phòng chờ Lộ Thần. Đông Phương Long Nguyệt thầm tò mò, Bắc Vương tìm nàng có việc gì quan trọng? Nhưng nàng đợi nửa canh giờ mà Lộ Thần vẫn chưa tới. Cùng lúc đó, tại Xuân Thanh Viện, dù chỉ ngủ vài tiếng, nhưng mệt mỏi của Lộ Thần đã tan biến. Hắn từ từ mở mắt, thấy Gia Luật Nam Yên đang nhìn mình đầy trìu mến. Lộ Thần hỏi, giờ này rồi? Gia Luật Nam Yên đáp, buổi trưa rồi. Theo cách tính giờ của vương gia, giờ này đã là một giờ chiều. Nghe vậy, Lộ Thần nghĩ đến Đông Phương Long Nguyệt đang đợi mình ở thư phòng, liền đứng dậy khỏi người Gia Luật Nam Yên. Lộ Thần vẫn còn vẻ chưa tỉnh ngủ, Gia Luật Nam Yên dịu dàng hỏi, vương gia không muốn ngủ thêm chút nữa sao? Lộ Thần nói, ta hẹn người đến thư phòng bàn việc, không ngủ được. Nói đến đây, Lộ Thần bỗng nhớ ra điều gì, cười nói với Gia Luật Nam Yên, tối nay ta sẽ đến Xuân Thanh Viện. Nghe vậy, mặt Gia Luật Nam Yên đỏ lên, thiếp thân chờ vương gia. Lộ Thần không nói thêm gì, xuống giường. Gia Luật Nam Yên nhanh chóng giúp hắn mặc quần áo. Chốc lát sau, Lộ Thần đã xuất hiện ở thư phòng với vẻ đầy tinh thần. Thấy Lộ Thần đến, Đông Phương Long Nguyệt lập tức hành lễ, dân nữ bái kiến vương gia. Lộ Thần cười nói, Long Nguyệt, xin lỗi, để ngươi đợi lâu rồi. Đông Phương Long Nguyệt đáp, dân nữ mới đến đây không lâu. Lộ Thần ngồi xuống bàn, nói, ta gọi ngươi đến là có việc giao phó. Đông Phương Long Nguyệt đáp, vương gia cứ nói, dân nữ nhất định hết sức phụng mệnh. Lộ Thần nói, ta định giao cho nhà các ngươi, Đông Phương gia, thành lập một tòa soạn báo. Nghe vậy, Đông Phương Long Nguyệt hơi sững sờ, thì thầm, tòa soạn báo? Vương gia, xin thứ cho dân nữ kiến thức hạn hẹp, không biết tòa soạn báo là gì. Đông Phương Long Nguyệt là người bản xứ, đương nhiên chưa từng nghe nói đến tòa soạn báo. Lộ Thần liền giải thích, nói đơn giản thế này, sau này chuyện gì xảy ra trong thiên hạ, tin tức thú vị gì, các ngươi thu thập lại, viết lên giấy, rồi cho xưởng in của Bắc Vương phủ in ấn, cuối cùng bán với giá cả hợp lý cho những người biết chữ, để càng nhiều người biết được tin tức đó. Loại giấy in tin tức đó gọi là báo, còn nơi phát hành báo gọi là tòa soạn báo. Nghe vậy, Đông Phương Long Nguyệt lập tức hiểu Lộ Thần nói đến là báo chí. Đó là thứ giống như thông báo của vương phủ, nhưng thông báo vương phủ chỉ nói chuyện của vương phủ hoặc một số cải cách của Bắc quốc, và không bán. Thực ra, ở thế giới này, báo chí đã có hình thức sơ khai. Một số thế lực chuyên thu thập tin tức sẽ bán tin tức cho người đặc biệt, cũng giống như báo chí vậy. Chỉ có điều, báo chí mà Lộ Thần nói đến là hướng đến mọi người, cả người bình thường. Điều này có thể giúp người biết chữ nhanh chóng cập nhật chuyện xảy ra trong thiên hạ. Khi báo chí ra đời, chỉ cần giá cả hợp lý, người biết chữ nhất định sẽ rất hứng thú. Nhưng, báo chí cũng có một vấn đề khác. Đông Phương Long Nguyệt lập tức nhận ra một nguy hại của báo chí. Nếu có người tung tin giả mạo trên báo chí, nhất định sẽ gây nên hỗn loạn. Nghĩ vậy, Đông Phương Long Nguyệt liền nói: "Vương gia, tuyệt đối không được. Loại báo chí này cần Bắc Vương phủ quản lý. Nếu để tràn lan, những kẻ có ý đồ xấu sẽ tung tin giả mạo trên báo chí, gây nên hỗn loạn." Thấy Đông Phương Long Nguyệt lập tức nhận ra nguy hại của báo chí, Lộ Thần cười khẽ: "Long Nguyệt, ngươi quả nhiên nhìn ra nguy hại của báo chí. Ta rất vui, nhưng ngươi cứ yên tâm, tòa soạn báo không phải ai muốn mở cũng được. Ta dự định lập ra hai loại báo, một loại là dân báo, một loại là quan viên báo. Quan viên báo đương nhiên do Bắc Vương phủ chịu trách nhiệm, nhưng dân báo thì không thể do Bắc Vương phủ lập ra. Dân báo sẽ dùng góc nhìn của dân chúng để ghi chép những sự kiện xảy ra trên đời này. Cho dù là quan viên báo hay dân báo, cuối cùng đều phải do Bắc Vương phủ duyệt mới được phép xuất bản. Hiện nay, ngoài Bắc Vương phủ, Bắc quốc chưa có ai nắm giữ kỹ thuật in ấn quy mô lớn. Từ khi Lộ Thần nắm giữ kỹ thuật làm giấy và in ấn, hắn liền lập tức cho Bắc Vương phủ xây dựng vài xưởng làm giấy và xưởng in. Trước khi kỹ thuật làm giấy và in ấn chưa phổ biến, nếu muốn in ấn báo chí quy mô lớn, không phải chuyện dễ dàng, trừ phi hợp tác với Bắc Vương phủ. Nghe Lộ Thần nói vậy, Đông Phương Long Nguyệt suy nghĩ một lát. Quả thật, hiện nay chỉ có Bắc Vương phủ mới có thể phát hành báo chí quy mô lớn, ngay cả những thế gia cổ đại quyền lực của các đại vương triều cũng không làm được. Hơn nữa, nếu Bắc Vương phủ quản lý tốt báo chí, việc dùng báo chí để truyền bá tin tức giả cũng không dễ dàng. Lúc này, Đông Phương Long Nguyệt cũng hiểu ra tại sao Lộ Thần lại chia ra quan viên báo và dân báo, chứ không phải chỉ làm quan viên báo. Cái gọi là dân báo của Lộ Thần, cốt lõi vẫn là quan viên báo. Dù sao Đông Phương gia là gia tộc thuộc Bắc Vương phủ, đương nhiên sẽ đứng về phía Lộ Thần. Khi dân chúng không tin tưởng quan viên báo, dân báo của Đông Phương gia vẫn có thể phát huy tác dụng định hướng dư luận, để dư luận phát triển theo hướng Bắc Vương phủ mong muốn. Hiểu được dụng ý của Lộ Thần, Đông Phương Long Nguyệt nói: "Dân nữ hiểu ý ngài, chờ dân nữ về sẽ lập tức bắt đầu làm báo, nhưng dân nữ chưa từng tiếp xúc việc này, nếu có chỗ nào không hiểu, dân nữ mong được thỉnh giáo ngài tại Bắc Vương phủ bất cứ lúc nào, không biết có được không?" Lộ Thần đáp: "Đương nhiên rồi. Giấy báo viết nội dung gì, tiêu đề gì, cách sắp chữ ra sao, ta đều sẽ dạy ngươi từng bước một, nếu có chỗ nào không hiểu, cứ đến Bắc Vương phủ tìm ta." Nói đến đây, Lộ Thần nhấn mạnh: "Tòa soạn báo rất quan trọng đối với ta, đối với Bắc Vương phủ và Bắc quốc, cho nên có chỗ nào không hiểu, ngươi nhất định phải hỏi ta nhiều, đừng ngại ngùng." Nói xong, Lộ Thần liếc nhìn người đẹp quốc sắc thiên hương trước mặt. Đông Phương Long Nguyệt đáp: "Dân nữ nhất định sẽ thường xuyên thỉnh giáo ngài." Lộ Thần nói tiếp: "Hôm nay ngươi cứ về chuẩn bị trước đi." Dân nữ cáo lui, rồi Đông Phương Long Nguyệt quay người rời khỏi thư phòng. Đông Phương Long Nguyệt vừa đi được một lúc, Lộ Thần cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Hắn định rời khỏi thư phòng thì nghe thấy tiếng nha hoàn ngoài cửa: "Vương gia, Bạch thống lĩnh tìm ngài." Lộ Thần nói: "Cho vào." Bạch Khanh Khanh lập tức bước vào thư phòng. Lộ Thần nhìn vẻ đẹp lạnh như băng xương của Bạch Khanh Khanh, tò mò hỏi: "Tiểu Bạch, có chuyện gì vậy?" Bạch Khanh Khanh rất ít khi chủ động tìm hắn, thường thường chỉ khi có tin tức về kinh thành mới tìm hắn. Nhưng gần đây, ảnh vệ kinh thành đã hoàn toàn mất liên lạc với Bạch Khanh Khanh. Rõ ràng là việc Bạch Khanh Khanh phản bội đã bị hoàng thượng biết, nên không tin tưởng nàng nữa. Bạch Khanh Khanh cũng khó mà thu thập tin tức kinh thành qua đường dây ảnh vệ. Bạch Khanh Khanh mặt không đổi sắc đáp: "Đại bộ phận ảnh vệ Bắc quốc đều đã bị xử lý. Mô tỳ nghi ngờ bệ hạ đã phái người đến Bắc quốc thanh trừ phản đầu. Ảnh vệ là lực lượng quan trọng nhất bên cạnh hạ hoàng, đương nhiên hắn không thể dễ dàng tha thứ việc ảnh vệ có phản đồ. Tuy phản bội là Bạch Khanh Khanh, không liên quan đến những ảnh vệ phụ trách truyền tin, nhưng những ảnh vệ đó cũng ở Bắc quốc, hạ hoàng không thể tiếp tục tin tưởng họ." Nghe Bạch Khanh Khanh nói vậy, Lộ Thần hơi sững sờ. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh Bạch Khanh Khanh, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng: "Ý của ngươi là sẽ sớm có người ra tay với ngươi?" Bạch Khanh Khanh nhẹ nhàng ừ một tiếng, không nói thêm gì. Tối qua, nàng thực sự đang suy nghĩ có nên nói chuyện này với Lộ Thần hay không. Dù sao, việc thanh trừ phản đồ của ảnh vệ chắc chắn là nhằm vào nàng, sẽ không nhắm vào Lộ Thần. Bạch Khanh Khanh suy nghĩ cả đêm, cuối cùng vẫn quyết định nói với Lộ Thần. Nàng cảm thấy người đến lần này rất mạnh, khả năng lớn nàng không phải là đối thủ. Trước đây, dù đối mặt cường địch, nàng cũng sẽ không cầu cứu người khác. Nhưng bây giờ khác rồi. Bây giờ nàng có người yêu, hơn nữa người yêu nàng còn mạnh mẽ như vậy, nàng không cần phải một mình đối mặt. Lộ Thần im lặng một lát, rồi hỏi tiếp: "Ảnh vệ Nhạn Thành bị thanh trừ chưa?" Bạch Khanh Khanh đáp: Chưa, Ngộ Thần suy nghĩ một chút. Nếu ảnh vệ Nhạn Thành vẫn chưa bị xử lý sạch, khả năng lớn là đối phương không muốn đánh rắn động cỏ. Nhưng điều này không có nghĩa là Hoàng thượng chưa phái người đến Nhạn Thành. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu Bạch Khánh Khánh luôn ở Bắc Vương Phủ, Hoàng thượng phái người đến cũng không dám đến Bắc Vương Phủ tìm phiền đoái cho nàng. Lộ Thần nói tiếp, từ hôm nay trở đi, ngươi cứ ở bên cạnh ta. Ta đi đâu ngươi đi đó. Ngay cả ngủ cũng vậy. Cho đến khi Hoàng thượng phái người đến bị ta tìm ra. Nghe Lộ Thần nói vậy, mặt Bạch Khánh Khánh hơi đỏ lên, cảm thấy có chút nóng. Bạch Khánh Khánh đáp, Ngô tỳ hiểu rồi. Lộ Thần không chắc đối phương có đến Bắc Vương Phủ tìm phiền toái cho Bạch Khánh Khánh hay không. Như với đại tông sư như hắn ở Bắc Vương Phủ, chỉ cần đối phương dám đến, chính là tự chuốc lấy họa. Nhưng điều này cũng khiến Lộ Thần cảm thấy bất an. Nếu hắn rời khỏi Bắc Vương Phủ, sau này nếu có người đến Bắc Vương Phủ tìm phiền toái cho vợ con hắn thì sao? Trước đây, những người đến gây sự nhiều nhất cũng chỉ là tông sư cấp cao. Bắc Vương Phủ hiện nay có vài tông sư, tạm thời có thể chống lại tông sư. Nhưng theo Bắc Quốc phát triển mạnh mẽ, không chừng một ngày nào đó sẽ có người phái đại tông sư đến gây sự. Tuy Trần Uyển Dung đã là đại tông sư, nhưng Trần Uyển Dung là cung chủ Huyền Nguyệt Cung. Nàng rất có thể sẽ quay về Huyền Nguyệt Cung bất cứ lúc nào. Còn về lời ước định có đủ 15 tuổi mới cho Trần Uyển Dung về Huyền Nguyệt Cung, Lộ Thần hiện tại không để vào lòng. Sau khi nghe Lâm Uyển Vân nói, hắn cảm thấy dù có cứng rắn giữ Trần Uyển Dung lại cũng không khả thi. Nếu Trần Uyển Dung thực sự muốn về Huyền Nguyệt Cung, hắn chắc chắn sẽ cho nàng về. Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi nói với nha hoàn, Tiểu Hoàn, bảo người đi mời đại học sĩ đến, bản vương có việc tìm hắn. Vâng, vương gia. Hiện nay, Gia Cát Trọng Quang ở cách Bắc Vương Phủ khá xa. Nếu Bắc Vương Phủ xảy ra chuyện gì, Gia Cát Trọng Quang khó có thể đến ngay lập tức. Nên Lộ Thần dự định cho Gia Cát Trọng Quang, đại tông sư này, đến ở ngay cạnh Bắc Vương Phủ. Có Gia Cát Trọng Quang, đại tông sư sắp đột phá đến thiên nhân cảnh. Ở đây, Lộ Thần cũng có thể yên tâm hơn phần nào. Nửa tháng sau, Bắc Quốc, Nhị Chính Điện, Lộ Thần ngồi trên ngai vàng, thản nhiên nói, có việc thì tâu, không việc thì tan họp. Từ khi một số học sinh Hoàn Vũ thư viện và người nhà Sở gia vào triều làm quan, Bắc Quốc không còn nhiều việc cần Lộ Thần tự mình hỏi han. Những buổi triều hội nhỏ gần đây đều bàn luận những việc nhỏ nhặt. Cải cách Bắc Quốc đang tiến hành như vũ bão, có Gia Cát Trọng Quang, đại học sĩ nắm giữ, hiện nay rất ít việc liên quan đến cải cách được đưa lên triều đình bàn luận. Lộ Thần cũng cảm thấy triều hội nhỏ mở nhiều quá, hiện nay triều hội nhỏ là 3 ngày một lần. 3 ngày cơ bản không tích lũy được nhiều vấn đề. Trước đây, hán định triều hội nhỏ 3 ngày một lần chủ yếu là vì Bắc Quốc mới cải cách. Quan viên gặp đủ loại vấn đề trong cải cách. Bây giờ khác rồi, Bắc Quốc đã cơ bản ổn định. Dù hiện nay do đại hạ hỗn loạn có người dân liên tục đến Bắc Quốc, quan viên cấp dưới Bắc Quốc cũng có thể dễ dàng sắp xếp những người dân này. Đúng lúc Lộ Thần đang lo lắng có nên định triều hội nhỏ 7 ngày hay nửa tháng một lần thì một quan viên hệ Hoàn Vũ đứng ra nói. Vương gia, thần hôm qua trên đường thấy người bán thứ gọi là báo. Thần mua một tờ. Thấy báo này ghi chép những việc xảy ra ở đại hạng gần đây. Sau đó thần hỏi thăm, biết những tờ báo này là cửa hàng tòa soạn báo Đông Phương bán. Báo này có thể cho dân chúng nhanh chóng biết tin tức các nơi. Nhưng thần cho rằng nếu không quản lý, một số kẻ có ý đồ xấu nhất định sẽ dùng báo này để lan truyền lời đồn, cuối cùng dẫn đến dân loạn. Nên thần đề nghị bãi bỏ tòa soạn báo đó. Nghe quan viên này nói xong, Lý Dệ cũng đứng ra nói, vương gia, thần mấy ngày nay cũng mua báo đó. Báo này ghi chép nhiều tin đồn thất thiệt, thật giả lẫn lộn, dân thường không thể phân biệt. Nên thần cũng đề nghị bãi bỏ tòa soạn báo. Lý Dệ vừa dứt lời, nhiều quan viên trong điện ồ ạt đứng ra đề nghị bãi bỏ tòa soạn báo. Họ đều cho rằng không thể để thứ ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội này xuất hiện ở Bắc Quốc. Thấy quan viên phản đối tòa soạn báo như vậy, Lộ Thần trong lòng cũng đoán được một số nguyên nhân. Một số quan viên thực sự lo lắng báo này sẽ dẫn đến dư luận bất lợi cho Bắc Quốc. Nhưng một số quan viên chắc chắn có tư tâm riêng, để thu hút sự chú ý của dân chúng. Lộ Thần cố ý cho Đông Phương Long Nguyệt viết một số chuyện thú vị về quan viên trong những kỳ báo đầu. Quan viên thấy những nội dung này chắc chắn sẽ rất khó chịu. Việc họ muốn bãi bỏ tòa soạn báo cũng không lạ. Trên đại điện, hơn nửa số quan viên đều đề nghị thủ tiêu tòa soạn báo. Lộ Thần mỉm cười. Định lên tiếng thì Gia Cát Trọng Quang đã lên tiếng trước. Theo lão thần biết, hiện nay chỉ có Bắc Vương Phủ mới có khả năng in ấn sách và báo chí quy mô lớn. Gia Cát Trọng Quang không nói với Lộ Thần, mà là nhắc nhở những quan viên muốn bãi bỏ tòa soạn báo. Tòa soạn báo này nếu không được Bắc Vương chấp thuận, căn bản không thể hoạt động. Các quan viên lập tức hiểu ra. Lý Dệ nói, vương gia, thần cho rằng, tuy có thể có kẻ xấu dùng báo chí truyền bá những lời lẽ bất lợi cho Bắc Quốc, nhưng chỉ cần giám sát chặt chẽ, báo chí vẫn có thể trở thành công cụ tuyên truyền quan trọng trong và ngoài nước. Vì vậy, thần cho rằng không cần thủ tiêu tòa soạn báo. Thấy Lý Dệ thay đổi nhanh như vậy, Lộ Thần cười nói, Lý đại nhân, tốc độ đổi giọng của ngài quả thực phi thường nhanh à. Lộ Thần liếc nhìn các quan viên khác, rồi tiếp tục, Đông Phương gia tộc đã đến gặp bản vương trước khi lập tòa soạn báo. Tòa soạn báo của họ được sự cho phép của Bắc Vương mới được thành lập. Về những mối nguy hại các ngươi vừa nói, bản vương cũng đã cân nhắc, nhưng bản vương cho rằng lợi ích của tòa soạn báo lớn hơn hại. Thế nữa, để tránh báo chí dân gian dẫn dắt dư luận, bản vương quyết định lập ra một tờ báo chính phủ. Sau này, những việc trọng đại của Bắc Quốc sẽ được đăng trên báo chính phủ. Cả những thông báo của Bắc Vương phủ cũng vậy. Lộ Thần tiếp tục, mài báo chính phủ, bản vương còn dự định lập một cơ quan quản lý. Việc duyệt xét sách và báo chí sẽ do cơ quan này phụ trách. Lộ Thần nhìn về phía Gia Cát Trọng Quang. Đại học sĩ, việc lập cơ quan quản lý xin phiền ngài. Gia Cát Trọng Quang đáp. Tuân lệnh. Vương gia, Lộ Thần hỏi, hôm nay còn việc gì nữa không? Các quan viên nhìn nhau, không ai nói gì. Lộ Thần nói, nếu không còn việc gì, bản vương nói thêm một việc. Sau này, tiểu triều hội sẽ đổi thành 7 ngày một lần. Các quan viên đều rất vui mừng. Tiểu triều hội 3 ngày một lần thực sự không có nhiều việc để bàn. Bắc Quốc khác với đại hạ triều đình. Các đại thần hàng ngày vào triều đều công kích lẫn nhau. Còn ở Bắc Quốc, các đại thần không đấu đá nhau. Mọi người đều biết Lộ Thần là người thực tế, không thích nghe những lời lẽ vô bổ. Vì thế, hầu hết các tiểu triều hội đều không có việc gì để bàn. 3 ngày một lần là quá dày đặc, 7 ngày một lần là vừa phải. Nếu có việc quan trọng, cứ trực tiếp đến thư phòng Bắc Vương. Thấy không ai phản đối, Lộ Thần đứng dậy, vung tay áo. Tốt lắm, hôm nay tiểu triều hội đến đây thôi. Rồi Lộ Thần rời khỏi điện nghị chính. Sau tiểu triều hội, Lộ Thần không bỏ bê việc nước. Ông đến thẳng thư phòng. Tần Ngọc Sơn theo sau. Vương gia, Sở gia chủ bảo thần đưa bức thư lui hôn này cho ngài. Lộ Thần liếc nhìn bức thư, rồi nhận lấy, xem qua một lượt. Nội dung thư rất đơn giản, chủ yếu nói vương gia phản loạn, nên Sở gia muốn đoạn tuyệt mọi quan hệ với vương gia. Hôn sự giữa Sở Ngữ Cầm và vương gia cũng tự nhiên hủy bỏ. Như vậy, Sở Ngữ Cầm danh nghĩa cũng trở thành người tự do. Lộ Thần cười rồi nói, giao bức thư này cho Đông Phương Long Nguyệt, bảo nàng đăng lên trang nhất của báo ngày mai. Tần Ngọc Sơn nhận lại thư. Tuân lệnh. Vương gia, thuộc hạ cáo lui. Nhìn Tần Ngọc Sơn đi, Ngộ Thần nghĩ, cũng đến lúc đón Sở Ngữ Cầm về phủ. Ban đầu, Lộ Thần chỉ muốn chiếm hữu Sở Ngữ Cầm, nhưng càng ngày càng nhiều nữ nhân, tinh lực của ông bị phân tán, ham muốn với Sở Ngữ Cầm cũng giảm bớt. Tông bình tĩnh lại, bây giờ ông không chỉ muốn thân thể Sở Ngữ Cầm, mà còn muốn cho nàng danh phận, để nàng quang minh chính đại sinh con đẻ cái cho ông, không cần phải lén lút nữa. Ngày hôm sau, sáng sớm, Sở Ngữ Cầm vừa dậy, đang sửa soạn thì nghe thấy tiếng gọi vội vã ngoài cửa. Tỷ tỷ, có tin tốt. Cửa phòng mở tung, Sở Thanh Ly cầm một tờ báo lớn, vẻ mặt phấn khởi. Sở Ngữ Cầm tò mò hỏi, tin tốt gì mà vui thế? Sở Thanh Ly nói, tỷ tỷ, sáng nay em ra ngoài mua báo, thấy báo đăng thư lui hôn của Sở gia. Sở Ngữ Cầm sửng sốt, lui hôn thư? Ngươi hôn thư gì? Sở Thanh Ly đưa báo cho Sở Ngữ Cầm, mở ra, Sở Ngữ Cầm nhìn thấy cha nhất là thư lui hôn của Sở gia. Đọc xong, Sở Ngữ Cầm sững sờ, nửa ngày không tỉnh lại. Bà không phải kẻ ngốc, biết ai sai Đông Phương báo đăng thư này, hiển nhiên không phải Sở gia, mà là Lộ Thần. Mộ Thần dùng thư này trả lại tự do cho bà. Bà không còn là vương phi nữa. Nhưng mà, dân chúng có chấp nhận thư lui hôn này không? Từ xưa đến nay, đều là nhà trai từ hôn, chưa từng thấy nhà gái công khai từ hôn. Thấy Sở Ngữ Cầm ngẩn người, Sở Thanh Ly nói, tỷ tỷ, từ nay tỷ tự do rồi, không còn là vương phi nữa. Sở Ngữ Cầm thở dài, Thanh Ly, chuyện này không đơn giản. Tuy Sở gia đã công khai từ hôn, nhưng dân chúng chưa chắc đã chấp nhận. Có lẽ trong mắt họ, ta vẫn là vương phi. Sở Thanh Ly nói, tỷ tỷ yên tâm, em vừa nghe người ta bàn tán trên đường. Mọi người đều nói vương gia phản loạn, đại nghịch bất đạo, Sở gia nên đoạn tuyệt quan hệ với vương gia. Trong mắt dân chúng, tỷ chỉ là người phụ nữ bất hạnh, họ sẽ chấp nhận thư lui hôn này. Sở Ngữ Cầm có chút gợn sóng. Nếu đúng như Sở Thanh Ly nói, bà không còn là vương phi, có thể trực tiếp đến Bắc Vương phủ. Bà nhớ lại lời Lộ Thần nói trước đây, muốn quang minh chính đại đón bà về phủ, không cần lén lút nữa. Nghĩ đến đó, Sở Ngữ Cầm cảm thấy ấm áp. Thấy Sở Ngữ Cầm trầm ngâm, Sở Thanh Ly hỏi, tỷ tỷ, tỷ khôi phục tự do, sao vẫn không vui? Tuy Sở Ngữ Cầm chưa từng thực sự là vợ Lộ Thần, nhưng trước giờ bà vẫn mang thân phận vương phi, trong mắt người khác, bà là quả phụ, giờ thân phận đó bị xóa bỏ. Sở Ngữ Cầm tự do, có thể theo đuổi hạnh phúc của mình. Sở Thanh Ly không hiểu sao Sở Ngữ Cầm vẫn không vui. Sở Ngữ Cầm hỏi Sở Thanh Ly, Thanh Ly, con nghĩ thư lui hôn này do Sở gia sai Đông Phương báo đăng sao? Sở Thanh Ly không do dự, đương nhiên rồi, cuối thư không phải có tên gia chủ sao? Sở Ngữ Cầm mỉm cười, không nói gì. Thấy nụ cười ấy, Sở Thanh Ly giật mình, lập tức hiểu ra, nếu Sở Ngữ Cầm tự do, không còn là vương phi, thì có nghĩa là có người có thể quang minh chính đại chiếm hữu bà, đến mức là nam nhân nào, còn cần suy nghĩ sao? Không phải chính là một tên gia súc nào đó trong phủ Bắc Vương. Nghĩ vậy, Lá thư hủy hôn này rất có thể là tên hỗn đản kia nhờ Đông Phương Tòa Soạn đăng báo. Mục đích đã rõ, chính là để chiếm đoạt Sử Ngữ Cầm. Nghĩ đến đây, Sở Thanh Ly nói, tỷ tỷ, ý tỷ không phải là lá thư hủy hôn này do Bắc Vương nhờ Đông Phương Tòa Soạn đăng báo chứ? Sở Ngữ Cầm vẫn không nói gì. Thấy Sở Ngữ Cầm chấp nhận, Sở Thanh Ly tức giận nói, tên hỗn đản kia nếu dám để ý đến tỷ tỷ, ta sẽ liều mạng với hắn. Tỷ tỷ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cách cứu tỷ ra. Nghe Sở Thanh Ly nói vậy, Sở Lữ Cầm thản nhiên hỏi, Thanh Ly, ngươi hãy thật lòng nói với ta, ngươi mở miệng vì tỷ tỷ, có phải vì muốn chiếm lấy Lộ Thần một mình không? Sở Thanh Ly sững sờ, trong lòng hoảng loạn. Từ khi chuyện của nàng và Lộ Thần bị Sở Ngữ Cầm phát hiện, Sở Thanh Ly luôn lo lắng Sở Ngữ Cầm sẽ nghĩ như vậy. Sở Thanh Ly vội nói, ta không có, muội muội làm tất cả chỉ vì để tỷ tỷ được tự do. Sở Ngữ Cầm lạnh giọng nói, vì tự do của ta, lời ngươi nói thật êm tai, bò lên giường Lộ Thần, ngươi chắc là quên cả tên mình nữa là đằng khác. Còn nhớ đến tỷ tỷ, ngươi coi tỷ tỷ là kẻ ngốc sao? Ta, Sở Thanh Ly muốn nói lại thôi, không biết phải giải thích sao. Ngay lập tức, Sở Thanh Ly cắn chặt răng, dứt khoát kể hết chuyện giao dịch giữa nàng và Lộ Thần. Tỷ tỷ, ban đầu ta thật sự là vì cứu tỷ rời khỏi vương phủ, ta và Bắc Vương đã thỏa thuận, chỉ cần ta hầu hạ hắn 100 lần, hắn sẽ thả tỷ rời khỏi phủ Bắc Vương. Không ngờ hắn lại thất tín, ta đã hầu hạ hắn. Sở Thanh Ly chưa nói hết câu, đã bị Sở Ngữ Cầm cắt ngang. Cái gì? Ngươi lén lút làm chuyện đó với Lộ Thần hơn 100 lần sao? Hơn 100 lần rồi. Ngươi còn nói với ta là vì tỷ tỷ. Thanh Ly, ngươi tự tin khi nói dối như vậy sao? Ta. Sở Thanh Ly lại sững sờ. Nàng mới đến phủ Bắc Vương hơn một năm, đã giao dịch với Lộ Thần 100 lần. Chính Lộ Thần cũng chưa từng vào phòng các thiếp của hắn đến 100 lần. Sở Thanh Ly lúc này cảm thấy lời mình như lời nói dối. Nhưng trước kia nàng quả thật đã thỏa thuận như vậy với Lộ Thần. Lúc này, Sở Thanh Ly cảm thấy mình bị Lộ Thần lừa. Sở Thanh Ly trong lòng mắng, tên khốn kiếp này, từ đầu đến cuối đều đang bày mưu tính kế. Trước kia nàng tưởng rằng giao dịch 100 lần sẽ kết thúc trong 3 tháng. Chờ giao dịch kết thúc, tỷ tỷ được tự do, rồi nàng cũng sẽ rời khỏi phủ Bắc Vương. Bây giờ nghĩ lại, chuyện nào có dễ dàng như vậy? Nàng giờ đây hoàn toàn không thể rời bỏ Lộ Thần. Dù nàng có mắng Lộ Thần là hỗn đản thế nào, vài ngày không gặp Lộ Thần, ban đêm vẫn không kiềm chế được mà nhớ đến hắn. Không chỉ nàng không thể rời bỏ Lộ Thần, giờ đây nàng kể chuyện giao dịch ra, vì số lần quá nhiều nên tỷ tỷ không tin, lại cho rằng nàng không biết xấu hổ, ham hưởng lạc thú. Thấy Sở Thanh Ly im lặng, Sở Lữ Cầm hỏi, Thanh Ly, nói đi, rốt cuộc ngươi tính toán thế nào? Sở Thanh Ly mặt đỏ lên, đáp, ta không biết. Sở Lữ Cầm hỏi, Lộ Thần không phải nói muốn cưới ngươi làm thiếp sao? Sở Thanh Ly định nói ai muốn gả cho tên hỗn đản kia nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Bây giờ nàng có phủ nhận thế nào? Trong mắt tỷ tỷ đều là nói dối. Dù sao chuyện của nàng và Lộ Thần bị tỷ tỷ tận mắt chứng kiến. Không chỉ chứng kiến, tỷ tỷ còn nghe cả đêm trong sân, khiến nàng không có chỗ nào để chối cãi. Nàng muốn nói mình không thích Lộ Thần, tỷ tỷ chắc chắn sẽ nói không thích, mà lại phát ra âm thanh như vậy, lại còn lén lút làm chuyện đó đến 100 lần. Sở Thanh Ly cảm thấy giờ đây mình nhảy xuống biển Đông cũng không rửa sạch được tội, nàng giờ đây không gả cũng phải ngả. Sở Thanh Ly im lặng lâu rồi mới nói, tỷ tỷ, ta gả cho Lộ Thần là chuyện của ta, nhưng tỷ có hạnh phúc riêng của mình. Người đàn ông này, Sở Thanh Ly chưa nói xong đã bị Sở Ngữ Cầm cắt ngang. Thanh Ly, ngươi có phải muốn nói Lộ Thần bỉ ổi vô sỉ, thủ đoạn bẩn thỉu không? Hừ, đến nước này rồi, ngươi còn muốn ngăn ta hầu hạ Lộ Thần. Sở Thanh Ly không biết nói gì, cảm thấy nói gì cũng vô ích. Cuối cùng nàng hít sâu một hơi rồi nói, tỷ tỷ, về sau chuyện của tỷ và hắn, muội không can thiệp, các tỷ muốn làm sao thì làm. Nghe Sở Thanh Ly nói vậy, Sở Ngữ Cầm trong lòng vui vẻ. Cuối cùng Sở Thanh Ly cũng chịu nhả ra. Lúc này, Sở Thanh Ly nghĩ, dù sao cũng không thể ngăn Lộ Thần chiếm lấy tỷ tỷ mình, vậy thì cứ ở lại phủ Bắc Vương, sau này theo dõi bọn họ. Nếu một ngày Lộ Thần phụ tỷ tỷ mình, nàng nhất định sẽ báo thù cho tỷ tỷ, khiến Lộ Thần hối hận về những gì hắn đã làm. Cùng lúc đó, Nhận Thành, một tử lâu nào đó, người nam nhân đội mũ rộng vành đang uống rượu. Lúc này, một nam nhân áo vải xám đi vào, nhỏ giọng nói với người ngồi đối diện cạnh cửa sổ. Thống lĩnh, những ngày này nàng luôn ở phủ Bắc Vương, hầu như không ra ngoài, mà Gia Cát Trọng Quang lại ở ngay cạnh phủ Bắc Vương. Nếu chúng ta ra tay, nhất định sẽ làm Gia Cát Trọng Quang phát hiện. Gia Cát Trọng Quang có thực lực đại tông sư, lại sắp đột phá đến cảnh giới thiên nhân, hiển nhiên không dễ đối phó, khiến Uông Kiếm Đào cảm thấy khó xử. Bạch Khanh Khanh rất có thể đã phản bội Hạ Hoàng, Hạ Hoàng không dung thứ phản bội, nhất định phải xử lý nàng. Nàng là phó thống lĩnh ảnh vệ, nếu nàng còn sống, sau này làm sao trấn áp các ảnh vệ khác? Uông Kiếm Đào hỏi. Tin tức của ảnh vệ đã đưa vào vương phủ chưa? Nam tử áo xám đáp, đã đưa vào, nhưng nàng rất có thể sẽ không để ý. Uông Kiếm Đào không giết các ảnh vệ ở Nhạn Thành trước kia, chủ yếu là để dụ Bạch Khánh Khánh ra. Nhưng mấy ngày nay họ dùng các ảnh vệ cũ ở Nhạn Thành truyền tin cho Bạch Khánh Khánh, nhưng vẫn không dụ được nàng ra. Ôn Kiếm Đào nói, xem ra nàng đã nhận ra bệ hạ đang thanh trừ phản đồ. Chúng ta phải tìm cách khác để dụ nàng ra. Giờ khắc này, Bác Điện, trên thảo nguyên rộng lớn, vang lên tiếng kèn. Một đội kỵ binh man tộc mặc da thú đang nhanh chóng tiến về phía đông. Số lượng kỵ binh rất đông, nhìn qua hầu như không thấy cuối đội ngũ. Một nam nhân mặc áo giáp kim loại màu đen, tay cầm một cây phủ lớn, nhìn về phía đông. Chốc lát sau, thám tử của họ trở về. Các thám tử xuống ngựa, hành lễ với nam nhân. Đại vương, Bồ Lạc Thiên Lang vương và Bắc Tiên vương đã bị Bắc quốc tiêu diệt. Theo tin tức chúng ta thu thập được, Bắc Điện đã bị Bắc vương đại hạ chiếm đóng. Nghe vậy, nam nhân nói, hai bộ lạc này thật sự làm mất mặt tộc man chúng ta. Trước kia bản vương muốn chúng quy phục, chúng không chịu. Kết quả lại bị một đám dê hai chân tiêu diệt. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Một tâm phúc bên cạnh nam nhân nói, đại vương, chúng ta trực tiếp chiếm lĩnh Bắc Địa hay là tiến về phía nam tấn công Bắc quốc? Thiên Khải vương cười nói, Bắc Địa có gì tốt? Chúng ta đi Bắc Địa làm gì? Muốn đi thì đi Bắc quốc. Có thể tiêu diệt bộ lạc Thiên Lang vương và Bắc Tiên vương. Bắc quốc đại hạ này quả nhiên có chút thực lực. Bản vương muốn xem thử Bắc quốc này rốt cuộc có gì đặc biệt. Một tâm phúc khác bên cạnh nhắc nhở, thần sứ bảo chúng ta trước chiếm lĩnh Bắc Điện, tạm thời đừng khinh cử vọng động. Nếu nàng biết chúng ta tấn công đại hạ, sợ rằng sẽ không vui. Nghe tâm phúc nhắc nhở, sắc mặt Thiên Khải vương lập tức đen lại. Vừa nghĩ đến người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần đó, trong lòng Thiên Khải vương lại vô cùng nóng bừng. Nhưng hắn không phải đối thủ của nàng, đã bị nàng chiếm tiện nghi không ít. Thiên Khải vương hừ lạnh một tiếng, nàng là đại vương của các ngươi hay bản vương là đại vương của các ngươi? Thấy Thiên Khải vương nổi giận, các tâm phúc tướng lĩnh phía sau cũng không dám nói gì nữa. Ai nấy đều biết Thiên Khải vương bị đánh bại khi tấn công Đại Nguyệt, trong lòng rất khó chịu, giờ đây cần tìm một thế lực để trút giận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.